Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 956, góc chuyện audio.com, tại chỗ trong mắt nhân viên tập đoàn Hạ Thị cô chính là đối tượng tất cả nữ nhân hâm mộ ghen ghét. Một cái nữ nhân bay lên đầu cành biến phượng hoàng, rất nhiều người không phục nghĩ đến đào góc tường, nhưng không một người thành công. Bởi vì phát hiện cái này không phải Trầm Mộc Bạch trông ngóng Hạ Tổng không thả, rõ ràng chính là người ta Hạ Tổng đem đối phương xem như tâm can bảo bối một dạng sùng ái. Hâm mộ ghen ghét cũng không có chỗ dùng, Trầm Mộc Bạch nhưng lại hận không thể để Hạ Trạch Vũ đem cô bỏ rơi, sau đó ly hôn, sau đó lấy tiền nhục nhã cô, để cho cô ra đi. Nhưng đây cũng là suy nghĩ một chút mà thôi, mỗi ngày tỉnh lại, một cái hôn sáng sớm tốt lành, nam nhân tóc đen giúp cô đi giày ôm cô xuống giường. Ăn chung bữa sáng cùng, đi công ty, cô bây giờ đang ở bên người đối phương làm trợ thủ, lại là trôi qua thanh nhàn vô cùng. Cơm chưa có đôi khi đi bên ngoài ăn, có đôi khi ở công ty hoặc là trong nhà. Hạ Trạch Vũ là chân thật dẫm đạp hắn nói câu nói kia, hận không thể đem tất cả mọi thứ nâng đến trước mặt đối phương. Trầm Mộc Bạch bị sủng thành tiểu công chúa, thời gian thoải mái có chút thể xác tinh thần hư hỏng. Thẳng đến hệ thống có một ngày thăm thẳm nói với cô chúng ta có thể đi cái thế giới tiếp theo. Trầm Mộc Bạch sừng sốt một chút, hệ thống, ngươi tốt rồi. Hệ thống, đúng, thượng cấp liên lạc tôi đem dị thường hồi báo lên, chờ bọn họ phân tích số liệu tình huống của Hạ Trạch Vũ. Trầm Mộc Bạch phát hiện mình có chút không nỡ, thời gian này rất thư thái, cũng sẽ không nơm nớp lo sợ làm nhiệm vụ. Loại tâm tình này kéo, dài đến hệ thống cùng cô nói một câu, cô có phải quên hay không, Hạ Trạch Vũ hắn là ai? Trầm Mộc Bạch tâm đều lạnh, cô hung hăng run một cái. Hệ thống, cô còn muốn lưu lại sao? Trầm Mộc Bạch khoát tay nói, không, thôi được rồi. Cô cảm thấy mình vẫn là không có pháp tiếp nhận tả ngộ cho cô bóng ma tâm lý thật là đáng sợ. Hệ thống mở miệng nói, vậy liền chuẩn bị kỹ càng đi tới thế giới tiếp đi. Trầm Mộc Bạch do dự một chút, Hạ Trạch Vũ có thể cũng theo tới hay không? Hệ thống trả lời, chuyện này cô không cần lo lắng, thượng cấp chúng ta sẽ xử lý tốt. Hệ thống là đồ cầm gậy đánh uyên ương, ta ghét hệ thống, ghét tác giả. Hoa hoa, thời điểm thoát ly cái thế giới này, cô nghĩ nghĩ, vẫn là đem chiếc nhẫn trên tay cởi ra, đưa tới trong ngăn kéo. Sau đó lưu lại một phong thư coi như là cho một cái công đạo đi. Phu nhân còn chưa có rời giường sao? Nam nhân tóc đen cao lớn mặc Âu phục khuôn mặt tuấn mỹ đôi mắt thâm thúy còn có tiếng nói trầm thấp giàu tư tính, làm cho người ta không khỏi trầm luân. Nhưng nữ bộc cũng không dám có ý nghĩ dư thừa, vâng tiên sinh. Đồ tiểu lười, khóe môi có chút nhấc lên, nam nhân mở ra cửa phòng đi vào. Khi nhìn đến người trên giường, trong mắt lướt qua một tia ôn nhu. Môi rơi vào cái trán người này, thấp giọng gọi một câu hạ phu nhân. Người trên giường không có đáp lại, nam nhân tóc đen tay có chút cứng ngắc lại một lần, thật lâu, nghiêng thân hôn môi cô một cái. Hạ phu nhân, nên rời giường, chăm chú mà nắm lấy tay lạnh buốt của người này, Hạ Trạch Vũ cụp xuống mí mắt không có người thấy rõ ràng thần sắc trong mắt của hắn. Quản gia thời điểm đi lên, nhìn thấy chính là cảnh như này. Tiên sinh nhà, ông ôm thân thể phu nhân không thả cả người giống như là ma chướng một dạng, hai đầu lông mày khí tức vô cùng tàn nhẫn. Người khác chen vào một câu, đổi lấy chính là một cái chữ cốt. Trầm Mộc Bạch đi năm thứ nhất, Hạ Trạch Vũ bệnh tình trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, tính nết không chỉ có tàn nhẫn vô thường, thân thể càng ngày càng gầy gò xuống. Trầm Mộc Bạch đi năm thứ hai, tập đoàn Hạ Thị to như vậy gia nghiệp bị ném, một mình hắn đem mình cả ngày ở tại trong biệt thự. Trầm Mộc Bạch đi năm thứ ba, Hạ Trạch Vũ cũng đi thôi. Ngay tại lúc đó, thời không bộ môn điều tra viên đã đem số liệu phân tích ra. Cái kia ký chủ 0011 phụ trách ở trong một cái thế giới gặp một cái mục tiêu nhiệm vụ, ta đã điều tra ra được kết quả, ngươi đem nó gửi tới. À, ta nhớ được cái kia, không phải nói gặp chút vấn đề nhỏ sao, làm. Sao liền nhanh như vậy điều tra tốt rồi, là cái vấn đề gì? Một cái virus bắc mà thôi, hiện tại đã giải quyết tốt rồi. Không thành vấn đề đi, không có vấn đề, cách chương.